những cánh đồng xà thơm ngát, con đường bụi đỏ mịt mờ, những bản làng cháy rụi, tiếng trống lâm vông bập bùng. Mặt trời ngày ấy hình như đỏ hơn, eo lưng con gái Lào ngày ấy hình như cũng cong hơn. Trong bộ áo lính tình nguyện rộng thùng thình, chúng tôi nhảy múa, hát ca và bập bẹ tỏ tình bằng tiếng người bản xứ. Chiến tranh như chưa bao giờ xảy ra. Này em gái trên nương ơi, chịu khó nuôi chiến sĩ người diệt thù vì dân chưa về. Ô đê, rồi mai đây khi đất nước vắng bóng thù, đợi chờ anh lại về bên em. Người đẹp ơi, anh chờ. Sao đó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em, ra đây cùng kêu hát lầm tơi. Khen anh ngấn va, trông kìa đôi tay mềm. Thân muốn không là vào nhịp nhàng, ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em từ xa, trong tiếng cười ấm vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng, na na na nuồn, la na na nuồn. Ơi cô em sấm nữa nhớ, thương anh mà đợi chờ. Ơi cô em sấm nữa nhớ, thương anh mà đợi chờ. Ô chà và nó đang, ô trượt và nó sao. Cặp bú chốt là men chăng nó, cặp bú ngam là men chăng nó. Như bê đồ bù đầy mái nóng, như cá đồ bù đầy nhàng khôn. Khi hái là men chẳng ngói khôn, khi hái là men chẳng khỏi đi chơm sàng. Quần khi mái lần na lần nuồn na, lần na lần nuồn na. Cho bù nó là men sầm nửa sao, sầm nửa bù ngã mới. Sao sầm nửa bù ngã mới, sầm nửa bù ngã mới. Sao sầm nửa bù ngã mới. Hình nghịch ngợm và hư hơn người ta, xấu trai hơn người ta, lại còn nghèo. Con voi cưỡi đến đây anh cũng mượn của người ta. Em thì đẹp thế, eo lưng thì tròn lẳn thế. Cánh tay trần của em cứ múa, làm cho dây nữ cô khen phải nghiêng phải ngả. Nhưng thôi mai anh đi rồi, người lính biết đâu có ngày trở lại. Hãy múa cùng anh. Ơ đi cô gái, ơ đi cô gái Lào. Mình anh hát mình anh lắm tời. Mỗi một mình sao không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em, ra đây cùng kêu hát lắm tời. Khen anh ngấn va, trông kìa đôi tay mềm. Thân muốn cong là vào nhịp nhàng, ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em từ xa, trong tiếng cười ấm vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng, na na na nuồn, la na na nuồn. Ơi cô em sấm nữa nhớ, thương anh mà đợi chờ. Ơi cô em sấm nữa nhớ, thương anh mà đợi chờ. Nhớ thương anh mà đợi chờ. Đời anh em nhé, người đẹp ơi, anh về.